Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, chương 41, Đan Mộc cùng Hoàn Khâu. Một lần tại Tùng Phiên ồn ào náo động bụi trên bộ tộc tự trị. Náo loạn mấy năm sau, hiện tại quay về bình tĩnh, cung hà bộ thổ ti Mỹ Tư đối người phía dưới nói. Cũng may Diệp Đô rằng tuần tra Hồng Nguyên thời điểm. Nhà mình không cùng lấy nháo sự, nếu không hậu quả thật khó đoán trước. Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm lập tức chân tay luống cuống. Tập thể tát tiếng, Đan Mộc cùng Hoàn Khâu lo lắng, ngồi vào cùng nhau thương nghị sau này thế nào ứng đối. Đan Mộc oán hận nói, Diệp Vân Hiên ngày đó tại ta chiết ba trên núi, đáp ứng sự tình. Bây giờ một kiện đều không có xử lý. Hoàn Khâu hỏi, hắn đáp ứng cái gì rồi? Đan Mộc nói, hắn đáp ứng không can thiệp chúng ta các bộ tập tục. Đáp ứng vĩnh viễn cùng chúng ta làm bằng hữu. Hoàn Khâu nói, ngươi nói là hai cái này hứa hẹn. Vậy ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, người ta không có vi phạm hứa hẹn, hoặc là nói căn bản cũng không có cam kết gì. Đan Mộc hỏi, vì sao nói như vậy? Hoàn Khâu nói, lần trước chúng ta phái người đi Bạch Mã Viện. Viên Hảo cũng đã nói, Bạch Mã Viện từ đầu đến cuối tôn trọng chúng ta tập tục. Từ đầu đến cuối tôn trọng chúng ta tự trị. So Diệp Vân Hiên đáp ứng còn nhiều hơn. Còn bằng hữu, cái gì là bằng hữu? Ta phái đi Huyền Nguyên Quan người vừa trở về. Hắn nói cho ta. Diệp Vân Hiên rất nhiệt tình tiếp kiến hắn, đồng thời đang đàm luận thời điểm, lặp đi lặp lại đề cập phải làm cho tốt bạn, hết thảy nói 8 lần. Sau đó thì sao? Không có sau đó, liên quan tới ta nói lên sự vụ tự quyết cùng bộ tộc thể chế. Hắn căn bản không có chính diện trả lời qua một chữ. Đan Mộc phẫn nộ nói, đây chính là hắn nói bằng hữu. Vậy hắn đến Tùng Phiên làm gì? Đây không phải đem chúng ta đều đùa nghịch. Hắn là cố ý tới trêu người sao? Hoàn Khâu hai tay một đám. Ta đây cũng không biết. Nhưng chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề là. Làm như thế nào đi cùng Bạch Mã Viện đàm? Còn muốn đi sao? Căn bản không có cách nào đàm. Bạch Mã Viện không thừa nhận chúng ta đối bộ dân. Ngô, Viên Hạo câu nói kia nói thế nào? Đúng. Không thừa nhận chúng ta đối bộ dân pháp quyền. Không thể trừng phạt phạm tội dân đen. Đây coi là cái gì tự trị? Người nghe hắn lý do thoái thác. Cái gì lớn tự trị? Tiểu tự trị? Cái gì bên trong tự trị? Bên ngoài tự trị? Cái này căn bản là đánh lấy thủ ước chừng danh nghĩa tước đoạt chúng ta tự trị quyền lực. Người sáng mắt thật sự là quá xảo trá. Do đẳng hạng người xảo trá nhiều. Đẳng hạng người nói không được thì không được, nói được thì được, chí ít chúng ta biết làm như thế nào ứng đối. Nhưng người sáng mắt đâu? Bọn hắn ngoài miệng nói đi, nhưng trên thực tế lại không được. Có đôi khi bọn hắn ngoài miệng nói không được, nhưng lại quang minh chính đại đi làm. Mấu chốt là người tìm không ra mau bệnh đến. Đan Mộc đang đi tới đi lui, hai tay không ngừng vung vẩy. Phát tiết lửa giận trong lòng, nên vớ dao cùng bọn hắn làm một cuộc, đem bọn hắn đánh đau, đánh thảm rồi, để bọn hắn biết chúng ta Bạch Mã ba bộ lợi hại. Bọn hắn mới có thể thành thật thật ngồi xuống, đem vốn là thuộc về chúng ta đồ vật trả lại. Đúng, còn có Mỹ Tư cái kia hèn nhát, ngay cả ý chí chống cự đều không có, cứ như vậy đầu hàng. Bây giờ hắn nơi nào còn có thủ lĩnh dáng vẻ. Không đỉnh lấy cái danh hào. Cái gì đô quản không được. Thật sự là điếm ô cung hà bộ tiên tổ thanh danh. Hoàn Khâu hai tay chép ở trước ngực. Giữ im lặng mặc cho Đan Mộc đem cảm xúc bạo phát đi ra. Chờ lấy hắn bộc phát xong. Thầm nghĩ trong lòng một câu. Cái này nôn nóng man phu. Chợt nghe Đan Mộc hỏi. Gần nhất có một loại thuyết pháp, ngươi nghe nói sao? Hoàn Khâu giật mình, cái gì? Đan Mộc nói, có người nói, ngươi không phải Cha Mã bộ huyết mạch, phụ thân của ngươi là lão thổ ti thu dưỡng lang thang cô nhi. Hoàn Khâu thốt nhiên nói, ai nói như vậy, dám như thế chửi bới tại ta. Đan Mộc lắc đầu, còn có người nói, là phụ thân ta năm đó mang theo đảng hạng người tiến chiết ba núi đổ núi. Ha ha, loại lời đồn đãi này bây giờ đã truyền khắp Hồng Nguyên. Người ta sợ là cuối cùng mới hiểu. Hai người cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy được vẻ sợ hãi. Thật lâu, Đan Mộc hỏi, có đánh hay không? Hoàn Khâu gương mặt co rúm, không dám trả lời. Đan Mộc lại nói, không đánh, chúng ta liền đi tìm Bạch Mã Viện Đàm. Hoàn Khâu suy tư một lát, nói, trước Đàm, Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ các phái sứ giả, cùng đi đến Bạch Mã Viện, muốn cùng Triệu Phương Trượng trao đổi. Nhưng toàn bộ tháng tư, bọn hắn đều không có cơ hội nhìn thấy Triệu Nhiên, liền ngay cả quá khứ có thể thường xuyên nhìn thấy Viên Hảo. Tựa hồ cũng dị thường bận rộn, chỉ là dành thời gian gặp hai bộ sứ giả một lần. Vẻn vẹn uống một chén trà, toàn bộ hành trình tiếp đãi hai bộ sứ giả chính là Bạch Mã Viện tân nhiệm lễ tân lư gây nên nhận. Cũng chính là quá khứ Lư Phương Chủ, Lư người coi miếu, Nguyệt Miếu sau khi xây xong, Kim Cửu từ Cốc Dương huyện chạy tới Hồng Nguyên, đảm nhiệm Nguyệt Miếu người coi miếu. Chu Hoạch kiến lập Nguyệt Miếu Lý Chi Khách thăng nhiệm Bạch Mã Viện đô giảng. Lư gây nên nhận thì từ Tiểu Nhai Miếu trên điều trở về, đảm nhiệm lễ tân. Hắn làm đệ nhất kiện đại sự, liền là phụ trách cùng Long Bạch, Cha Mã hai bộ đàm phán. Dựa theo lư lễ tân thuyết pháp, hiện tại chính là cày bừa vụ xuân, cho nên Triệu Phương Trưởng cùng Viên Giám Viện đều bề bộn nhiều việc. Điểm này mời hai bộ sứ giả nhiều hơn thông cảm, có chuyện gì đều có thể cùng bản thân hắn đàm. Bản thân hắn cũng nguyện ý cùng hai bộ các bằng hữu cùng một chỗ ngồi xuống giải quyết tại Hồng Nguyên tồn tại mấy năm bộ tộc tự trị vấn đề. Lư lễ tân tuân theo Bạch Mã Viện ý chí, hắn hướng hai bộ sứ giả biểu thị, Bạch Mã Viện nhất quán tuân thủ Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ cùng Đại Minh đạt thành hiệp nghị, tôn trọng hai bộ tự trị, đây là đại tiền đề, Bạch Mã Viện không có thay đổi cái này một tiền đề ý nghĩ, nhưng là, cũng mời Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ tuân thủ năm đó hiệp nghị, mau chóng hoàn thành bộ dân về tin công việc, đồng thời muốn bảo đảm tuân thủ Đại Minh luật, tôn trọng Đại Minh không thực hành bộ nô chế chính sách. Song phương ba bên cạnh quay chung quanh vấn đề này, nhất là hạch tâm vấn đề bộ tộc tự trị lý giải, triển khai đầy đủ giao lưu, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì khác nhau quá lớn, nói chuyện một tháng, như cũ không có nói tốt. Bạch Mã Viện bên này không nhanh không chậm, nhưng Long Bạch Bộ cùng Cha Mã Bộ lại ngồi không yên. Tháng 2 phần, hai bộ đào nô là 509 người người, 3 tháng giảm xuống là 463 người, đến tháng 4 phần nhưng lại khôi phục lại 532 người. Những này đào nô khai thác các loại biện pháp điên cuồng thoát đi, có trèo đèo lội suối, có ban đêm ẩn núp đạo bên cạnh, có rơi tác hạ sườn núi, có thuận sông phiêu lưu. Hai bộ đại thổ ti, lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm gia nô khai thác các loại biện pháp nghiêm phòng tử thủ, vẫn như cũ đề phòng không ở. Tiến vào tháng 5, ngay cả có chút thủ lĩnh gia nô cũng bắt đầu chạy trốn. Cái này làm như thế nào phòng? Cũng không thể thủ lĩnh nhóm tự mình cõng cung chấp đao tự thân lên a. Huống chi coi như bọn hắn tự thân lên, lại có thể thủ được mấy đầu đường. Nếu như dựa theo cái số này tiếp tục, năm thứ nhất liền muốn chạy mất 6.000 người, năm thứ hai sẽ chạy mất nhiều ít, năm thứ ba đâu, hai bộ cộng lại hơn 50.000 người, không dùng đến 5 năm, chiết ba núi cùng Dương Củng Sơn bên trên, sợ là chỉ có thể từ những này lớn nhỏ thủ lĩnh nhóm mình làm ruộng chăn thả. Bạch Mã Viện cứ như vậy kéo lấy, từ lư lễ tân chậm rãi cùng hai bộ đàm phán, Đan Mộc cùng Hoàn Khâu đều không chịu nổi. Đao Cùn Tử cắt thịt, không thấy máu lại thật rớt thịt a. Đan Mộc cùng Hoàn Khâu phái người đi tìm Mỹ Tư, hy vọng Mỹ Tư ra mặt, có thể hỗ trợ nhìn thấy Triệu Phương Trượng, nhưng lại bị Mỹ Tư huyền cự. Nhập minh gần 6 năm qua, Mỹ Tư chưa từng có như giờ khắc này cảm thấy hả giận. Âm thầm tán dương mình, người sáng mắt nói kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, nhìn đến ta cũng miễn cưỡng được cho cái Tuấn Kiệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.